Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 126, trước thềm thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry lần bệnh này thế tới rào rạt. Đi nhưng thật ra mau. Ngày kế tỉnh lại ở một cái chân chính dương quang sáng lạn sáng sớm thời điểm. Hắn đã có thể tung tăng nhảy nhót mà chạy đến phòng ăn đi ôm hắn giáo phụ cùng bạn trai. Cũng lên án bọn họ cho chính mình rót ma dược hành vi là cỡ nào quá mức. Cái kia hôn tổng không phải một cái quá mức hành vi. Draco không sao cả mà nói. Câm miệng, ta nói rồi ngươi còn dám làm vậy ta liền đem ngươi ném vào nhà các ngươi hoa bách hợp tùng. Sirius lạnh lùng uy hiếp. Ngài lúc ấy còn khen ta làm tốt lắm. Draco lông mày một trọn. Chậm gì gì mà nói. Giáo phụ, Harry một phen kéo lấy Draco đem hắn túm ra phòng bếp. Lưu lại Sirius bạo nộ mà hô to. Ta không có cho phép ngươi như vậy kêu ta. Chấm, ở phòng bếp giải tỏa cơn tức. Bọn họ ở trên thang lầu lôi lôi kéo kéo hôn môi. Harry vô cùng may mắn hắn yêu cầu Sirius sửa chữa nguyên bản chi chi rát rát kéo kẹt thang lầu. Bằng không hắn bảo đảm toàn bộ nhà ở người đều có thể nghe được bọn họ đi rồi lại dừng rồi lại đi. Từ đó đoán ra số lần bọn họ ở trên thang lầu hôn môi lẫn nhau. Người sẽ không cho rằng bộ pháp thuật phải cho ta phán tử hình đi. Harry ở bậc thang trước cửa lầu 4 hỏi Draco. Người thu được cái gì bên trong tin tức không thành? Ta chỉ là bổ túc cái này kỳ nghỉ sở hữu chúng ta không gặp mặt thời điểm mà thôi. Draco mặt không đổi sắc mà nói. Đi thôi, ta đánh đố bọn họ đều ở trong phòng. Không trải qua cho phép liền đến chúng ta trong phòng ngủ. Tìm cơ hội ta phải hảo hảo nói cái này. Đó là ta phòng ngủ. Harry cường điệu, người chỉ là thường trú nhân. Tuy rằng là duy nhất thường trú nhân. Mặc kệ như thế nào nghe đều là chúng ta phòng ngủ. Draco nói, đẩy ra phòng ngủ môn. Bên trong quả nhiên đã bị người từ ngoài đến nhóm xâm lấn. Hắn nhìn thoáng qua Harry. Trong ánh mắt rõ ràng mà viết. Xem đi quả nhiên là như thế này. Sau đó thực thân sĩ mà cúc một cái cung. Thỉnh, phòng ngủ chủ nhân. Hắn nói, nếu Harry là phòng ngủ chủ nhân. Người là cái gì? Fred hỏi. Nữ chủ nhân. Đây là đương nhiên. Fred, George nói. Trên thực tế, là nam chủ nhân. Draco đi vào tới. Đóng cửa lại. Nhưng ta càng thiên hướng với quản gia. Các ngươi hiện tại đãi địa phương chính là ta sửa sang lại. Nói thực ra, đi vào này nhà ở thời điểm ta không thể tin được nó hỗn loạn trình độ. Ta rất ít nhìn thấy Harry đem đồ vật của hắn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng. John nhăn lại cái mũi nói. Đó là bởi vì ngươi cũng không có chỉnh tề quá. Hermione không chút do dự nói. Loạn một chút cũng không có gì. Có dấu vết địa phương mới giống nhà. Đúng hay không? Ginny cười khẽ. Hảo, nói đứng đắn sự đi. Harry đối Ginny chớp chớp mắt. Biết hắn tiểu muội muội lại một lần đem hắn nhìn thấu. Ngày đó tin tức các ngươi đều nghe được đi. Nghe được rành mạch, Fred nói. Chính là không nghĩ tới chúng ta tiểu Harry sẽ đem ta chi ra ngoài cửa. George nói. Chúng ta nói tốt muốn mang đến cười vui. Harry ý có điều chỉ mà nói. Như vậy vì tránh cho phát sinh khắc khẩu. Ta đương nhiên muốn tìm một cái ổn thỏa phương thức. Hảo đi, chúng ta tiếp thu cái này lý do. Fred hiểu rõ mà đâm đâm George bả vai. Hai người cùng nhau gật gật đầu. Như vậy ngươi là nghĩ như thế nào? John hỏi, ngươi cảm thấy có manh mối sao? Hắn là hỏi kia kiện vũ khí. Hermione bổ sung, kỳ thật không nên nói lên cái này đề tài làm ngươi lo lắng. Muốn ta nói, Harry, ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Chỉ là trò chuyện, không ảnh hưởng việc gì. Harry tùy ý mà nói. Đến nỗi kia kiện vũ khí. Ta cần thiết muốn nói ta không có đầu mối. Nhưng là trước mắt xem ra, mặc kệ như thế nào, Voldemort không có nắm giữ nó. Khả năng ở Hogwarts sao? John bay nhanh hỏi nhằm che giấu vừa rồi nghe được kẻ thần bí tên mà hít hà một hơi. Tựa như ma pháp thạch giống nhau. Chỉ sợ không có, Harry nói. Nếu cái này vũ khí ở chúng ta bên này, Malfoy tiên sinh liền sẽ không chờ mệnh lệnh đi tìm không phải sao? Nói như vậy, kia đồ vật ở kẻ thứ ba trong tay. Fred nói, bộ pháp thuật, George suy đoán, Harry vì hắn chuẩn xác ở trong lòng vỗ tay. Nhưng là nếu ở bộ pháp thuật, phát như thế nào sẽ như thế kiêng kỵ phục? Kẻ thần bí sự đâu? Ginny hỏi. Harry chú ý tới nàng ý đồ nói Voldemort tên, nhưng là chính mình lại sửa lại khẩu. Hắn có được vũ khí, hắn không cần thiết sợ hãi, chỉ sợ là phát cũng không biết vũ khí. Draco nói, bất quá hắn cái loại này người, chẳng sợ biết cũng sẽ sợ tay sợ chân, bởi vì chuyện này nhất định dao động hắn vị trí, cấp bộ pháp thuật mang đến đả kích. Huống hồ bộ pháp thuật chung vì giữ được chức vị mà nguyện ý bị che giấu người không ở số ít. Fred hừ một tiếng. Đúng vậy. Cử cái hảo ví dụ. Mẫu mực Percy. George lạnh lùng mà nói. Kết thúc cái này đề tài đi. Harry chạy nhanh nói. Các ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta tới? Các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau một chút. Ginny từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Dẫn đầu rời đi tầm mắt. Cedric tin, Ginny nói. Malfoy phu nhân mang đến. Hắn không biết người ở nơi nào, cho nên gửi tới rồi Draco ra đi. Harry tiếp nhận tin, kỳ quái mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Đừng nhìn ta, Draco nói. Ta mụ mụ tin tưởng vững chắc này phong thư vừa đến ta trên tay liền đến không được ngươi trên tay. Ta là cái loại này người sao? Đang ngồi ở đây mỗi người đều nhớ rõ ngươi uy hiếp Ravenswap bộ dáng. John nói, lúc ấy chúng ta ở phòng nghỉ thảo luận chuyện này. Đều nói đây mới là một cái Malfoy sẽ làm. Fred nói, cảm tạ ngươi, tiểu Malfoy tiên sinh, ngươi làm chúng ta nhặt về một chút đối Malfoy ra căm ghét. George nhiệt tình rào rạt mà nắm lấy Draco tay. Draco phẫn nộ mà ném ra George tay. Thoạt nhìn cũng nhặt về đã lâu đối Weasley nhóm chán ghét. Tóc đỏ quần áo cũ. Tựa hồ muốn buột miệng thốt ra. Harry chạy nhanh mở ra Cedric tin. Thô sơ giản lược mà nhìn. Cedric nói hắn ba mụ mụ phi thường cảm tạ ta ở thượng một năm học mặt hành động. Harry lớn tiếng nói. Hắn ba muốn hắn chuyển cáo ta. Mời ta tha thứ hắn lúc trước ác liệt thái độ. Người cấp Diggory chắn một cái xuyên tim chú. Hắn ba liền cùng ngươi nói lời xin lỗi. Draco nhanh chóng rời đi trọng điểm. Diggory ở đâu cái bộ môn làm việc? Hắn là không nghĩ tiếp tục làm nữa đi. Mặt sau còn có một câu. Harry lựa chọn tính không để ý tới hắn bạn trai không lý trí phẫn nộ. Diggory tiên sinh nói. Nga, cái này, Harry ninh lông mày, cúi đầu cẩn thận xác nhận câu chữ. Phát tưởng đối với ngươi thẩm phán động tay chân. Diggory tiên sinh nói, phát tựa hồ chuẩn bị vì ta triệu khai Weisengamer. Cái gì? Hermione một phen đoạt lấy tin. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ phải đối ngươi vận dụng chính thức thẩm phán. Đây là hoàn toàn vi phạm quy định. Là không nói đạo lý. Đoán trước bên trong. John bất mãn mà nói. Chúng ta lúc trước bất chính nghe thấy cái này. Cho nên đây là các ngươi muốn nói cho ta. Chấm. Harry hỏi. Weisengamer. Trên thực tế. Hermione lộ ra khó xử thần sắc. Không phải cái này. Nhưng là. Thiên. Malfoy tiên sinh nói hắn sẽ ngẫm lại biện pháp. Nhưng là Diggory tiên sinh ý tứ. Đây là đã quyết định hảo. Weisengamer cũng không có gì. Ta ngày đó không phải nói. Tệ nhất cũng chính là như vậy. Harry nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đến đây đi, Các ngươi yêu cầu thay đổi một chút tâm tình. Rốt cuộc muốn nói cho ta chuyện gì? Nga, nếu nói cái này, chỉ sợ cũng là ngươi muốn thay đổi tâm tình. Ginny có chút lo lắng mà nói. Harry, nghe, ta tưởng bọn họ không phải cố ý. Tóm lại, một câu sự. Sirius, bọn họ tựa hồ phi thường lo lắng ngươi sẽ đưa ra muốn gia nhập hội Phượng Hoàng. Hơn nữa suy nghĩ cũng đủ lý do cự tuyệt ngươi. Draco nói, cái gì lý do? Harry hỏi, tuổi không đủ, yêu cầu tốt nghiệp, còn có ngươi hiện tại thân thể trạng huống không tốt linh tinh. Hermione nói, Harry, ta tưởng bọn họ chỉ có một ý tứ. Chính là không hy vọng ngươi khiêng lên quá nhiều trách nhiệm. Nhưng là lại cảm thấy ngươi sẽ không tiếp thu cái này lý do. Cho nên mới, ta đã biết, Harry vẫy vẫy tay, không có gì, ta cũng không tính toán yêu cầu hiện tại gia nhập hội Phượng Hoàng. Ta hiện tại gia nhập cũng không cần phải tính không phải sao. Đại gia vội vàng ngăn cản Voldemort mượn sức càng nhiều người. Này rõ ràng là muốn bên ngoài bôn ba. Ta còn phải đi học. Xác thật không có điều kiện này. Người như vậy tưởng. Hermione nhẹ nhàng thở ra. Người như vậy tưởng thì tốt rồi. Người thật sự như vậy tưởng. Đúng không? Ta thật sự như vậy tưởng. Harry trấn an mà đối nàng cười cười. Ta đây còn có một việc. Hermione nhìn Harry thần sắc. Xác định hắn không phải ở lừa gạt mình mới nói tiếp. Những cái đó ra tinh đầu. Ân, ta rất kỳ quái cái này. Người không tính toán xử lý một chút sao? Creature nhân sinh lớn nhất lý tưởng tựa hồ dừng hình ảnh tại đây. Nếu chúng ta đem những cái đó triệt hạ tới. Kia Creature liền không thể nhìn đến người nhà của hắn. Có phải hay không? Harry nói. Creature vẫn luôn đã chịu như vậy giáo dục. Ta tưởng cuối cùng nếu hắn đưa ra, ta sẽ theo hắn ý nguyện. Đương nhiên, hẳn là Sirius động thủ. Đem hắn đầu cắt bỏ quải đến trên tường. Chúng ta nói qua, tôn trọng bọn họ. Hermione, nếu Creature suốt đời nguyện vọng chính là như vậy. Như vậy khiến cho hắn như vậy. Ta bảo đảm hắn sẽ là cuối cùng một cái. Tốt. Tốt, Hermione gật gật đầu, nguyên lai ngươi còn không có từ bỏ. Nôn mửa, sao? Fred làm mặt quỷ mà nói. Ngươi chính là thật dài một đoạn thời gian không có tuyên dương tự do lý luận. Hermione, Harry khuyên bảo nàng từ cơ sở làm lên. Chúng ta hiện tại thường xuyên ở giặt quần áo rổ phóng thượng một chương viết. Cảm ơn, tờ giấy gì đó, John nói. Cũng không phải khi nào đều nhớ rõ. Nhưng là chúng ta tận lực làm. Hermione ở khuyên bảo càng nhiều người làm như vậy. Chỉ là nói như vậy chúng ta cũng không ý kiến. George làm cái mặt quỷ. Thuận tiện, cảm ơn. Tờ giấy thượng sẽ không có cái gì che giấu đồ vật đi. Tỉ như, soi dưới ánh sáng liền nhìn ra. Tự do tuyên ngôn, gì đó. Ta không có làm như vậy. Hermione có chút quẫn bách mà nói. Harry nói được từ tôn trọng bọn họ bắt đầu. Ta đã không nghĩ muốn bọn họ đều bắt đầu theo đuổi tự do. Bọn họ về sau sẽ theo đuổi cái này. Hiện tại phải cho bọn họ tôn trọng. Nàng ngữ khí chậm rãi lại nghiêm khắc lên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Fred cùng George. Không cùng các ngươi nói giỡn. Các ngươi đến làm được điểm này. Thuyết phục 5-7 học sinh làm như vậy. Fred cùng George hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Nhìn ra Hermione không có nói giỡn. Một cái ảo ảnh di hình đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, chờ tất cả mọi người rời đi sau. Phòng ngủ môn bị gõ vang. Fred cùng George ở cửa tham đầu tham não. Các ngươi thế nhưng đối phòng hạ chú ngữ. Không gọi chúng ta ảo ảnh hiện hình đến bên trong. Fred oán giận, chúng ta đành phải ngừng ở cửa. Đều đi rồi, đúng không? George nói. Harry gật gật đầu, các ngươi muốn vào tới sao? Lại một lần, không cần, nhà đầu tư. Fred cười hì hì nói. Không tính toán gạt Draco. đúng không? Cứ việc giảng là được, Harry nói. Vì thế Fred cùng George đối Harry nói tiệm giỡn tiến triển. Bọn họ nói bọn họ đầy đủ phát huy chính mình bản lĩnh. Hơn nữa thực may mắn, Sirius có một lần đụng vào bọn họ ở thực nghiệm kẹo nougat sặc máu mũi. Có vẻ thực cảm thấy hứng thú, còn không biết từ chỗ nào tìm tới mấy chỉ hồ mị tử trợ giúp bọn họ nghiên cứu kẹo trốn học tức thời. Tiễn đi Fred cùng George sau, Harry đóng cửa cho kỹ, quay đầu nhìn Draco, nhà đầu tư ý tứ là, ta đem cuộc thi tam pháp thuật tiền thưởng cho bọn họ. Hắn giải thích nói, Draco gật gật đầu, người chuẩn bị như thế nào ứng đối 12 vị thẩm phán? Hắn hỏi, Dumbledore sẽ đến giúp ta ứng đối. Harry không sao cả mà nói, sẽ không thế nào, Dumbledore vì ngươi biện hộ. Draco tiếp tục hỏi, ở kia phía trước ta phải chính mình căng trong chốc lát. Harry nói, Phát sẽ trước tiên mở phiên tòa. Ta ngẫm lại, đầu tiên ta phải sớm một chút nhi đi. Khuyên như thế nào nói Weasley tiên sinh sớm một chút đi làm đâu. Người xem qua dưới lầu cái kia thảm treo tường không có. Trương gia phả kia, Draco sửng sốt một chút. Không đuổi kịp Harry ý nghĩ. Trương gia phả kia, Harry gật gật đầu, đem cho rằng không đủ tiêu chuẩn người từ gia phả thượng thanh trừ. Phảng phất như vậy liền vĩnh viễn thuần khiết, nhưng là hết thảy đều để lại dấu vết. Dấu vết liền ở nơi đó cười nhạo loại này giấu đầu lòi đuôi cử động. Hắn lại vòng lại đề tài phiên tòa. Ta có một chút nhi chính mình thời gian. Có lẽ lần này ta có thể vì chính mình biện hộ. Dumbledore rõ ràng tình huống. Ta có chút hoài nghi hắn có thể hay không càng thêm tị hiềm. Dứt khoát làm ta một người đối phó. Rõ ràng tình huống như thế nào? Draco hỏi. Rõ ràng ta biết thẩm phán toàn quá trình cái này tình huống bái. Harry nói. Trước giúp ta hai cái vội thế nào? Người nếu là đáp ứng. Đêm nay liền cùng ngươi ba mẹ cùng nhau hồi Malfoy trang viên. Thẩm phán sau khi kết thúc lại trở về. Draco hừ một tiếng. Ngươi kêu ta ở bạn trai vừa mới từ trên giường bệnh bò dậy thời điểm rời đi. Ngươi bạn trai về sau còn có rất nhiều cơ hội từ trên giường bệnh bò dậy. Harry nói. Này cũng không sẽ làm ta cảm thấy thực an ủi. Draco chừng hắn. Vậy ngươi có giúp ta hay không vội? Harry vô tội mà chớp chớp mắt. Draco nhìn Harry không nói lời nào. Harry chậm rãi tới gần Draco. Chậm rãi cong lưng. Chậm rãi hôn hôn hắn. Có giúp ta hay không vội? Harry lại hỏi. Giúp, Draco không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Hơn nữa ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Lần sau không thể bởi vì một cái chuồn chuồn lướt nước hôn liền đồng ý, ít nhất muốn hai cái. Tuy rằng hai cái cũng rất không tiền đồ, cách chương.